Đệ nhất danh sách, chương 1103 thợ săn tiền thưởng cùng vô sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách nếu như Nhâm Tiểu Túc thật muốn lưu lại đối phương là hoàn toàn có thể làm được. Thời gian chiến đấu có lẽ sẽ rất kịch liệt, nhưng Nhâm Tiểu Túc chỉ cần bật hết hỏa lực chỉ bằng đối phương tới như vậy chọn người, làm sao có thể từ trong tay hắn đào thoát. Thật coi hàng rào Destroyer là ngồi không đâu này. Thế nhưng tiểu nữ vu lúc trước đã nói để cho Nhâm Tiểu Túc vẫn trong lòng còn có nghi ngờ, nếu như đối phương là vì che giấu kỵ sĩ tổ chức thân phận mới thề thốt phủ nhận đây này. Hay hoặc là chính nàng không biết nội tình, nhưng trong tổ chức có người biết đâu này. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc nguyện ý thả đối phương rời đi, chờ đợi đối phương cầm tin tức truyền đi trở về, hắn tin tưởng này tiểu nữ vu sau khi trở về, nhất định sẽ có người hỏi nàng phát sinh ra cái gì, mà nàng cũng nhất định sẽ nói xuất chính mình nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, cũng có một loại khác tình huống, nàng thật sự là đều đạc gia tộc phái tới. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng tia không biết sợ hãi kết quả như vậy, chỉ cần không phải tất cả vô sư tổ chức quần công, hắn đại khái có thể mở ra hơi nước đoàn tàu rời đi, sau đó lại mang theo Chu Nghênh Tuyết đám người qua san bằng đều gia trang. Hiện tại, cho dù đối phương hoài nghi hắn, cũng nhất định là phái chút ít nhân vật qua giải quyết vấn đề, những thành danh đó đã lâu, sống an nhàn sung sướng đại vô sư làm sao có thể sẽ vì một chút như vậy việc nhỏ bôn ba. Đêm nay chiến đấu tuy kịch liệt nhưng cường độ nhưng lại không cao lắm, Nhâm Tiểu Túc ung dung phán đoán của mình. Lúc này, York Trấn đã náo nhiệt lên, kia tiểu nữ vô thiêu hủy chuồng ngựa chủ nhân còn giống như là một gia đình giàu có, lúc này đang tổ chức nhân thủ cứu hỏa, mặt khác trả lại phân ra một nhóm người tới bắt bộ phóng hỏa kẻ trộm. Xem ra, bọn họ cũng phát hiện có người ở nóc nhà đi đi lại, cho nên kết luận là có người ác ý phóng hỏa. Nhâm Tiểu Túc không muốn chuyến này vũng nước đục, dứt khoát ở trên nóc phòng vòng một vòng lớn lượn quanh hồi vô sư trong tòa tháp. Nguyên bản hắn cho rằng động tĩnh lớn như vậy hẳn sẽ đánh thức Mai Qua, kết quả thằng này căn bản sẽ không tỉnh. Bên ngoài điều tra hơn 2 năm, trở về trên đường trả lại chật vật không chịu nổi, Mai Qua cũng xác thực quá mỏi mệt. Sáng ngày thứ 2, Mai Qua bỗng nhiên chạy tới dùng sức đập Nhâm Tiểu Túc cửa phòng. Đại sự, xảy ra chuyện lớn. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. Làm sao vậy, quảng cáo? Tối hôm qua thành trấn trong chuyện đã xảy ra, ngươi có nghe được động tĩnh sao? Mai Qua nói. Không có, ta quá mệt mỏi, ngủ vô cùng chết, phát sinh cái gì? Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Vậy thì, Mai Qua thầm nói. Ta cũng căn bản không có phát giác, bất quá ta nói với ngươi, gần nhất ngàn vạn phải cẩn thận, việc này là hướng về phía chúng ta tới đấy. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, ngươi không thể không phát giác sao? Nhưng có người thấy được phóng hỏa hung thủ a, Mai Qua nói. Ta buổi sáng hô người qua hỏi, đối phương nói có người nhìn thấy một cái mang theo bạch sắc mặt nạ người tại nóc phòng bay vút, hiện tại tất cả mọi người nói đó là tên phóng hỏa đó. Nhâm Tiểu Túc, Mai Qua tiếp tục nói, người còn nhớ rõ chúng ta trở về trên đường chuyện đã xảy ra sao? Cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ vô sư, trước sau đã tập kích chúng ta thiệt nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, chính mình lúc trước dùng lão hứa đương ngụy trang đã lừa gạt Mai Qua, bây giờ lại còn cấp cho chính mình chọc sự tình, cũng không biết về sau Mai Qua thấy được lão hứa, hội có phản ứng gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chính mình đại khái vì hứa hiền sở oan ức lại làm một phần cống hiến. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, có không có khả năng là người khác làm, Mai Qua ung dung nói. Nhất định là hắn, lúc trước phóng thích hỏa trụ nhất định cũng là hắn chính là điều đặc gia tộc phái tới đấy. Đi à, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, ngươi nói là chính là a cũng không giải thích. Thời điểm này Mai Qua còn nói thêm, xem ra hắn là sờ trên đường đi của qua bị phát hiện rồi, cho nên phóng hỏa hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, sau đó lại lần thoát đi. Ta cảm thấy có hắn nhất định còn có thể lại đến, ngươi nên cẩn thận. Vâng, ta cẩn thận, Nhâm Tiểu Túc đáp lại nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi có phần qua loa đâu, ta là lo lắng hắn đã giết ngươi à, ngươi không sợ chết sao, Mai Qua nóng nảy, trong lòng tự nhủ có lợi hại như vậy sát thủ mai phục không cẩn thận một chút thực gặp người chết đấy. Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi nơi này có không có sách gì tịch tương đối chân quý, Mai Qua sửng sốt một chút. Không có à, Nhâm Tiểu Túc trầm tư, chẳng lẽ trộm sách chỉ là một cái ngụy trang. Hắn lại hỏi, vậy có hay không tương đối đặc thù sách, ví dụ như niên đại đã lâu. Hoặc là đối với ngươi có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, Mai Qua lần nữa sững sờ. Ngươi làm sao biết, Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên, nhanh cầm cho ta xem một chút, này không tốt sao, Mai Qua làm khó đạo, này có cái gì không tốt, ta là người hầu cận của ngươi a, nhìn xem sách của ngươi làm sao vậy. Nhâm Tiểu Túc không vui nói, Ta cái này còn cần giúp ngươi đoạt lại người trong lòng đó, Mai Qua lầm bầm nửa ngày, kết quả hồi phòng ngủ mình trong lật ra cái hộp sắt xuất ra đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi thật dài, mà xốc lên hộp sắt. Ngươi rất nghiêm túc sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, rất nghiêm túc à, Mai Qua nói. Làm sao vậy, người nói muốn ý nghĩa tương đối đặc thù đó à, đối với ta ý nghĩa vô cùng đặc thù. Vậy ta đặc biệt cũng không nói muốn xem ngươi cùng ngươi vị kia Thanh Mai Trúc Mã thư tình à, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cũng không có nại, thằng này đến cùng như thế nào lên làm vô sư. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại có phải hay không là này thư tình trong ẩn giấu bí mật gì, ví dụ như đối phương muốn báo cho biết Mai Qua một ít tin tức. Kết quả hiện tại đổi ý, muốn cho người thu hồi những cái này thư tình. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc chịu đựng buồn nôn đem hơn 20 phong thư tình tất cả đều lật lần, kết quả Nhâm Tiểu Túc chấn kinh ngẩng đầu. Đây là ngươi mấy tuổi thì ghi? 9 tuổi, Mai Qua đương nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc cầm hộp sắt nhét hồi trong lồng ngực của Mai Qua, khó trách đặc biệt này hai người lại vẫn ở trong thư tình thương lượng ngày hôm sau có muốn hay không đi vụng trộm bắt ếch xanh. Quảng cáo, ta bắt ngươi muội ếch xanh A, 9 tuổi liền bắt đầu sinh tình cảm sao? Có còn vương pháp hay không? Thật sự không có cái gì đặc thù sách vở sao? Nhâm Tiểu Túc có phần không cam lòng. Thật không có, Mai Qua nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể xác định kia tiểu nữ vô đúng là tại lừa gạt mình, nhưng đối phương nếu như không phải là tới trộm sách bên trong tới đây kia còn có thể làm gì vậy? Nhìn lén Mai Qua tắm rửa sao? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ Mai Qua cũng không có này sắc đẹp à, vậy ta hỏi ngươi. Nhâm Tiểu Túc hỏi lại, thợ săn tiền thưởng giữa có hay không khác nhau, Mai Qua kỳ quái nói. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tùy tiện hỏi, Nhâm Tiểu Túc nói, sớm mấy năm là có chút khác nhau, kỳ thật ngay từ đầu thợ săn tiền thưởng thích hành hiệp trượng nghĩa thường xuyên làm điểm cướp của người giàu chia cho người nghèo sự tình, Mai Qua nói. Vô sư tổ chức vây quét bọn họ nhiều lần, tuy cũng đã giết một số người, nhưng còn có một ít dấu ở chỗ tối tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, hành tung 10 phần bí ẩn, thuộc dân nhóm cũng bắt đầu dần dần sùng bái bọn họ, xưng hô bọn họ vì thần minh đều giết không chết người. Sau đó thì sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, Mai Qua nói. Sau đó vô sư tổ chức liền làm cho người ta ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng, làm một ít vô cùng sự tình bẩn thỉu, sau đó lại dùng dư luận trắng trợn tuyên truyền, thế cho nên thuộc dân nhóm lập tức đối với bọn họ mất đi tín nhiệm. Nhâm Tiểu Túc ngơ ngác một chút, không nói trước khác này vô sư tổ chức chơi đấu tranh ngược lại thật sự là một tay hào thủ. Mọi người ngủ ngon, xin lỗi canh. 4. Muộn như vậy, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.